99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1111. Đêm giao thừa, năm mới, giao thừa, bọn nhỏ dậy thật sớm đến lão trạch cho các trưởng bối vấn an về sau, liền tụ ở trong thư phòng, nhìn xem Lệ Nghiêu viết câu đối xuân. Lệ lão gia tử tóc đã gần như trắng bệch, khô cạn tay nắm lấy quải trượng, ngồi một bên nhìn con mình. Nguyên bản viết câu đối xuân loại chuyện này cũng là Lệ lão gia tử làm, hiện tại ở lão gia tử nắm không viết, chỉ có thể đem loại chuyện này giao cho mình con trai đi làm. Lão gia tử nhìn xem, nhắc nhở, lực tay lại muốn lớn một chút. Thanh âm già nua vang lên. Lệ Nghiêu tay lập tức càng là nắm chặt một chút. Lão gia tử hài lòng gật gật đầu, nói ra, vậy thì đúng rồi. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía ba đứa hài tử, nói ra, nhìn xem các ngươi gia gia viết như thế nào. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, về sau cũng phải luyện một lần thư pháp. Đây là quốc túy, không thể mất. Lệ Giản Khiêm còn có Lệ Mặc Sâm hai thằng nhóc gật gật đầu. Mà Lệ Giản Duyệt thì là mọc ra một đôi tròn lưu lưu mắt to, nói ra, thái gia gia, quốc túy là cái gì? Chính là chúng ta Hoa Hạ từ xưa đến nay lưu truyền tới nay độc hữu đồ vật. Nói ví dụ, thư pháp, cắt giấy, cầm, cờ, sách, họa, đây đều là quốc túy. Về sau mặc kệ các ngươi làm nghề nghiệp gì, đã làm gì, tuyệt đối không nên đem những vật này mất. Lão gia tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo già nua rồi lại cực kỳ hùng hậu trầm ổn thong dong. Nhị tô, tới. Lệ Giản Duyệt ngang nhiên xông qua, ngọt ngào hô một tiếng, thái gia gia. Lão gia tử nụ cười trên mặt ngưng tụ, nếp gấp thoạt nhìn có chút sâu, nhưng là tất cả đều là vẻ vui thích. Đem tiểu gia hỏa kéo qua về sau, nói ra, ta không lo lắng các ca ca ngươi, ta Lệ Tầm cháu trai còn có cháu chắt cũng là một đỉnh mãnh liệt hại hảo hài tử, nhưng là thái gia gia hiện tại duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Về sau nhất định phải tìm một người đàn ông tốt, chỉ ít không thể so sánh ca ca ngươi kém, biết không? Lệ Giản Duyệt nghe được cái hiểu cái không, rất nhanh liền cười hì hì nói, về sau ta muốn gả cho Mặc Sâm ca ca. Đồng ngôn vô kỵ, dạng này giòn tan lời nói phun ra, dọa đến Lệ Nghiêu nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Như vậy lắc một cái, vốn sạch sẽ trên giấy đỏ, bút lông thoáng chệch hướng chút chút, Lệ Mặc Sâm mặt lập tức liền đỏ lên, nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Giản Duyệt. Nhưng mà, Lệ lão gia tử lại là một mặt không đồng ý. Nói ra, nói bậy gì đấy, hắn là ca ca ngươi, các ngươi là không thể nào kết hôn. Là dạng này sao? Lệ Giản Duyệt trợn tròn mắt, chớp chớp, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Mặc Sâm ca ca nói, chờ nhị tô trưởng thành, liền muốn gả cho Mặc Sâm ca ca nha. Chỉ là, Lệ Giản Duyệt lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Lệ Mặc Sâm thanh âm, quát, nhị tô, suỵt. Lệ Giản Duyệt lời nói, lúc này thu hồi trong bụng, lông mềm như nhung cái đầu nhỏ hất lên, mọc ra một song mắt to nhìn Lệ Tầm, cười tủm tỉm nói, ta đã biết, thái gia gia. Lão gia tử nhìn một chút Lệ Giản Duyệt còn có Lệ Mặc Sâm, trong lòng mơ hồ trong đó đã hiểu cái gì, cũng không hỏi thêm nữa, nhiều lời, thuận theo tự nhiên chính là. Lệ Nghiêu viết xong, đem bút lông buông xuống, hô, Giản Khiêm, đi gọi thúc thúc của ngươi bọn họ tiến đến. A, Lệ Giản Khiêm xoay người chạy ra ngoài, hô, ba ba thúc thúc bá bá, ra ra gọi các ngươi. Lệ Tư Thừa ba huynh đệ đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm, nghe thấy hài tử tiếng la, cũng biết là chuyện gì. Ba huynh đệ đi vào cầm câu đối về sau, tại lão trạch chạy lên chạy xuống mà dán lên, mấy đứa bé cũng la hét muốn dán. Lệ Tư Thừa liền xua đuổi bọn họ đi cho Tiểu Phúc chữ dán băng dính hai mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.